Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Con thuyền Argo đi vào biển Propontai 204 sau khi đã vượt qua eo biển Henpong. Cho đến giờ phút này hành trình của những người Argonautis vẫn chưa gặp phải một khó khăn gì đáng kể. Họ bỏ neo con thuyền ở bán đảo Sizic 205. Những người dân ở đây tên gọi là Dolian vốn là con cháu của thần Poseidon, sống dưới quyền cai quản của vua Sizicos. Cuộc sống của họ so với nhiều nơi thì chưa được sung sướng bằng, tuy nhiên họ không đến nỗi nghèo túng. Họ đã đón tiếp những chàng Argonautis với một tấm tình nồng hậu. Nghỉ lại ở bán đảo Sizic được ít ngày, con thuyền Argo lại tiếp tục cuộc hành trình. Thuyền vừa rời bến chưa được mấy tay chèo thì xuất hiện ở bờ vịnh trước mặt một lũ người khổng lồ. Chúng kéo nhau ra đứng lố nhố kín đen ở ngoài bờ biển. Điều đáng sợ là những tên khổng lồ này chẳng những cao lớn như núi, lông lá mọc đầy người rậm rạp như rừng, nòm dữ tợn khác thường mà lại còn có 6 cánh tay dài nghêu. Thấy có chiếc thuyền lạ, lũ khổng lồ chỉ trỏ trỏ rồi hò nhau bê những tảng đá ném tới tấp về phía con thuyền. Những chiến sĩ Argonautis bắt tay vào cuộc chiến đấu. Jason ra lệnh cho anh em giáng hết sức chèo để con thuyền thoát ra khỏi tầm ném của lũ khổng lồ. Các anh hùng đứng trụm lại giơ cao những chiếc khiên lên đầu để che đỡ những trận mưa đá. Heracles sử dụng cây cung và ống tên ác hiểm của mình. Các anh hùng, dũng sĩ khác người thì dùng lao, người thì dùng cung tên đối địch lại. Giao tranh được một lúc thì lũ khổng lồ hò nhau chạy chui vào hang ẩn nấp. Chúng bị chúng tên độc chết khá nhiều nên không dám hung hăng nữa. Con thuyền Argo được bình yên vô sự, công lao ấy trước hết phải kể đến những mũi tên danh tiếng của người anh hùng Heracles. Thì ra bọn khổng lồ này ở khu vực núi gấu, chúng chuyên sống bằng thịt người và thịt các súc vật, sở dĩ những người đi liền sống ngay cạnh chúng mà vẫn được an toàn là nhờ có thần Poseidon bảo hộ che chở. Suốt ngày hôm đó con thuyền Argo đi trên biển cả bình yên. Nhưng khi chiều hết thì bỗng đâu từ chân trời đùn đùn lên những đám mây đen dày đặc. Chẳng còn ai nhìn thấy chút ánh vàng lóng lánh từ cỗ xe ngựa của thần mặt trời Helio đang đi về lâu đài của mình ở dưới đại dương. Đêm tối bao trùm, mặt biển đen thẫm, gió đổi chiều khiến cho các thủy thủ phải mau mau hạ buồm xuống, và phút chốc một cơn bão lớn ập đến. Con thuyền Argo vật lộn với sóng dữ tròng trành nghiêng ngả. Chẳng ai còn biết phương hướng ra sao nữa. Mọi người lo chống đỡ với những con sóng cao ngất cứ nối tiếp nhau bổ xuống con thuyền. Lênh đênh trên mặt biển không biết bao lâu sau đó con thuyền trôi đạt vào một hòn đảo hay một mảnh đất liền nào đó mà đến chàng Linche có đôi mắt tinh tường cũng không nhận định ra được. Được cập bến có nghĩa là thoát chết, mọi người sung sướng đổ lên bờ, nhưng bỗng đâu chiêng trống nổi lên dồn dập và chỉ một lát sau từng đoàn chiến binh lao tới vây đánh những người Argonautis. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt suốt trong đêm đen cho tới khi tảng sáng. Trong ánh sáng mờ nhạt, xám xám của ban mai, những người Argonautis mới nhận ra được điều lầm lẫn. Thì ra sóng gió của đại dương đã đưa con thuyền Argo trôi trở về bán đảo Sizic. Linche là người đầu tiên hét lên, hỡi anh em, hãy ngừng chiến, ngừng lại ngay. Đây là mảnh đất Sizic mà chúng ta vừa rời nó ra đi. Thật tai hại, chúng ta đã đánh nhau với những người bạn quý vừa giúp đỡ chúng ta. Quả thật như lời Linche nói, vì tối trời cho nên khi... Góc truyện audio.com, những người Argonautis đổ bộ lên bán đảo thì những người Dolian tưởng rằng đây là một lũ cướp bể, lợi dụng tình hình gió bão, làm ăn. Đau xót biết bao khi hai bên nhận ra bao sự lầm lẫn ấy thì đã đổ biết bao nhiêu máu, thiệt biết bao nhân mạng. Nhưng còn đau xót hơn nữa khi trong số những người tử trận có nhà vua Sizicos. Được tin có lũ cướp xâm phạm lãnh thổ, nhà vua liền đích thân thống lĩnh quân binh xuất trận. Jason đã giao đấu với nhà vua mà không biết. Bằng một mũi lao sắc nhọn phóng đi, Jason đã kết liễu cuộc đời nhà vua. Nhận ra nhau, mọi người ôm lấy nhau khóc than thống thiết. Jason đích thân đứng ra lo việc mai táng cho nhà vua. Chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc tổ chức việc tiễn đưa linh hồn người xấu số về nơi yên nghỉ cho trọng thể. Trong suốt 3 ngày những người Argonautis mặc tang phục khóc than bên linh cữu người đã chết. Sau đó họ tổ chức hội lễ và những cuộc thi đấu như phong tục nghìn xưa truyền lại. Sizicos chết để lại một nỗi đau thương vô hạn cho người vợ trẻ đẹp là nàng Crete. Không đủ nghị lực để dẹp nỗi đau đớn trong lòng, nàng đã treo cổ tự vẫn. Các tiên nữ Nympho xót thương người thiếu nữ xinh đẹp có tình yêu son sắt thủy chung sớm phải lìa đời đã đem hoa đến viếng nàng. Các Nympho khóc than cho số phận bất hạnh của nàng ngày đêm không nguôi không dứt. Những dòng nước mắt của các Nympho trào ra hợp thành một con suối và con suối đó được người xưa gọi là suối Crete. 204 biển Propontai ngày nay là biển Marmara, 205 bán đảo Sizic còn được gọi là bán đảo Dolian. Gạch dưới cách chương.